Toàn chức cao thủ, chương 997, cuộc phỏng vấn ra thế, góc truyện audio.com, edit, bánh bao siêu cấp vô địch beta, lá mùa thu, vòng khiêu chiến rốt cuộc đã đi đến bước cuối cùng. Hai ngày sau khi trận đấu với Chu Tiên kết thúc, Hưng Hân bắt đầu bị giới báo chí dồn dập quấy rầy, không ai là không muốn phỏng vấn Diệp Tu. Trận chung kết của vòng khiêu chiến, cựu đội trưởng chiến đội Gia Thế cùng với chiến đội Gia Thế quyết đấu tranh một vé duy nhất vào liên minh chuyên nghiệp, chủ đề này quá hot, đến cả giải đấu chuyên nghiệp cũng phải xếp hàng chờ đủ tuổi. Nói đến vụ này, điều khiến mọi người phấn khích nhất là biểu hiện xuất sắc của chiến đội Hưng Hân. Từ việc trước đây không tin Hưng Hân sẽ sống nổi đến khi đối đầu với Gia Thế thì bây giờ họ đã bắt đầu kỳ vọng. Thực lực của Hưng Hân không hề tệ như người ta tưởng. Nhìn xem, bọn họ từ khi bắt đầu tham gia vòng khiêu chiến đến nay, hầu như đều là chiến thắng áp đảo. Mà trong số đối thủ của họ còn có 3 chiến đội chuyên nghiệp là Vô Cực, Huyền Kỳ và Chu Tiên nữa. 3 đội này được tính là chiến đội chuyên nghiệp hơi yếu, nhưng đánh ngang trình với Hưng Hân mà vẫn không nổi. Nói cách khác, nghĩa là thực lực của Hưng Hân mạnh hơn hẳn bọn họ. Một khi đã vậy, muốn thách thức Gia Thế cũng không phải là chuyện không biết trời cao đất dày. Tình thế đã đổi khác rồi. Nếu như ban đầu, mọi người vốn nghiêng về một phía mà cho rằng Hưng Hân tự tìm đường chết, yếu biết nhục hoặc chém phần phật, thì đến nay càng ngày càng nhiều người bắt đầu có hứng thú và ôm lòng kỳ vọng với Hưng Hân. Những kỳ vọng ấy đều là xuất phát từ tận đáy lòng, chứ không còn như lúc đầu là vì ghét Gia Thế mà ra vẻ ủng hộ Hưng Hân. Lúc ấy, bọn họ ủng hộ Hưng Hân chẳng qua cũng bởi vì không mê nổi Gia Thế, chứ thật lòng mà nói, có ai tin rằng một chiến đội nhỏ như Hưng Hân có thể uy hiếp được Gia Thế đâu. Nhưng hiện giờ họ càng lúc càng ủng hộ một cách nghiêm túc hơn, vì thực lực của Hưng Hân đã bắt đầu được nhìn nhận. Mà ngờ vực vơi đi thì mọi người lại càng thêm hay, vì cơ hội bọn họ được thấy Gia Thế bẽ mặt cũng càng lớn. Có phóng viên còn đặc biệt vào game để phỏng vấn, đề nghị người chơi Vinh Quang bày tỏ ý kiến về trận đấu này, làm hẳn một cuộc khảo sát trên mấy trăm người chơi để thống kê về tỷ lệ kỳ vọng chiến thắng giữa hai đội trong trận chung kết. Kết quả khiến ai nấy đều kinh ngạc. Số người trông cho Hưng Hân thắng là 68%, vượt hẳn Gia Thế. Lý do họ ủng hộ Hưng Hân đến vậy, phóng viên hỏi ra, hầu hết chỉ có một. Coi tranh chấp vui mà, ngại gì chuyện bé xé ra to. Nói gì thì nói, một chiến đội gần đây mới lập nên từ một tiệm nét nhỏ, nếu có thể đánh đổ được ngọn núi lớn Gia Thế thì bất ngờ hơn, thú vị hơn nhiều so với việc Gia Thế thắng giải. Có ai không thích bất ngờ kiểu plot twist đâu. Nhưng có điều ao ước chỉ là ước ao, có tờ báo đã mở thêm một cuộc khảo sát khác, lần này câu hỏi là nhận định đội nào sẽ thắng chứ không phải ý muốn cá nhân, thì kết quả trở thành Gia Thế dẫn trước mút mùa với tỷ số 91%. Dù rằng, rất nhiều người trong số đó từng phát biểu hy vọng Hưng Hân chiến thắng. Tuần báo thể thao điện tử số mới phát hành ngày thứ hai bèn lấy kết quả hai cuộc khảo sát ra so sánh, đồng thời còn đăng bài phỏng vấn cách nhìn của chiến đội Hưng Hân và chiến đội Gia Thế về trận quyết chiến này. Đó là tin mà các báo khác không có. Hai ngày cuối tuần, Hưng Hân và Gia Thế đều bị truyền thông quấy rầy hoặc ít. Góc truyện audio.com, hoặc nhiều, nhưng họ từ chối hết thảy những lời mời phỏng vấn, mãi sau đó mới chịu tâm sự đôi câu với phóng viên thân của phe mình. Gia Thế là Tào Quảng Thành thì Hưng Hân là Thường Tiên, hai phóng viên vốn tịt ngòi suốt cả mùa giải chỉ vì Gia Thế bị ca. Bây giờ lại nắm trong tay nguồn tin mà toàn bộ giới truyền thông đều thèm chảy nước miếng. Báo thể thao điện tử quả quyết tỏ rõ thái độ muốn đưa tin tường tận về trận đấu cuối cùng của vòng khiêu chiến, nên mặc dù hiện tại đang là giai đoạn kết thúc vòng bảng rất mấu chốt của giải đấu chuyên nghiệp nhưng họ vẫn không tiếc chia bớt diện tích báo. Mà phía liên minh thì cũng rất coi trọng trận khiêu chiến được quan tâm nhất từ xưa đến giờ này, thế nên trong hai ngày cuối tuần đã khẩn cấp họp bàn nội bộ và liên hệ bên ngoài, cuối cùng đưa ra quyết định lâm thời. Đổi hẳn sân thi đấu. Để bắt thêm cho sức hút của trận quyết chiến này, liên minh chuyển địa điểm thi đấu trận chung kết đến khu thi đấu thể thao tổng hợp Lục Lý Tùng ở Thành Bắc. Điểm khác biệt lớn nhất của nhà thi đấu này so với các trận trước đó chính là kỹ thuật trình chiếu 3D thời gian thực. Trận cuối cùng của vòng khiêu chiến lần này được liên minh chăm chút y như các trận chuyên nghiệp chính thức, khán giả đến xem trực tiếp sẽ được theo dõi toàn bộ trận đấu thông qua hình chiếu 3D. Điểm khác biệt này chủ yếu nhằm vào khán giả, còn đối với tuyển thủ hai đội thì không có khác biệt gì lớn. Hình chiếu 3D chỉ là hình thức phát sóng trận đấu, chứ tuyển thủ thì ngồi trong phòng thi đấu, mạnh ai nấy nhìn màn hình máy của mình mà thao tác, hình chiếu bên ngoài có thế nào họ cũng không thể thấy được, vì đó chính là góc nhìn thượng đế. Nhưng cách thể hiện quá nhiệt từ giới truyền thông đến liên minh đến khán giả, đã cho thấy rất rõ sức hút lớn chưa từng có từ trước đến nay của trận khiêu chiến lần này. Đó không chỉ vì sự xuất hiện của đại minh tinh Gia Thế, mà xét cho cùng, chủ yếu là do Hưng Hân quá hot mới gây nên làn sóng quan tâm lớn đến vậy. Ngày thi đấu đã ở trước mắt rồi, hai bên có cái nhìn thế nào về đối phương đây? Truyền thông hy vọng moi được chút thông tin, mà người chơi cũng hiếu kỳ không ngớt. Tuần báo thể thao điện tử ra ngày thứ hai cuối cùng đã cho họ câu trả lời. Trong bài phỏng vấn Gia Thế đăng trên đó, từ đầu tới cuối hầu như không nhắc đến hai chữ Hưng Hân, mà chỉ một mực nói về một cái tên. Diệp Thu là một đội trưởng tốt, ông chủ Đào Hiên của Gia Thế trả lời phỏng vấn tới đây, nét mặt dường như ngổn ngang trăm mối. Ông quay qua người viết xin một điếu thuốc mà theo người viết được biết ông chủ Đào đã cai thuốc lâu rồi. Trong bài phỏng vấn Gia Thế, Tào Quảng Thành múa bút tung tóe. Diệp Thu là một đội trưởng rất tốt và rất giỏi. Cậu ta đã mang đến cho Gia Thế những thành tích mà cho đến nay cũng không ai vượt qua được. Về việc này, không ai có thể phủ nhận. Nếu được tôi thật sự chỉ mong sao Diệp Thu và Gia Thế có thể dừng lại ở những năm tháng rực rỡ ấy, vĩnh viễn cứ thế về sau. Nhưng tiếc rằng trên thế gian này, không có cái gì sẽ không thay đổi. Liên minh đang trên đà phát triển, vinh quang ngày càng đi lên, chúng ta cũng phải tiến về phía trước. Cứ bảo thủ mà không chịu thích ứng với thay đổi thì sẽ rất khó giữ được năng lực cạnh tranh. Gia Thế chính là một ví dụ rất tốt, liên tiếp 3 năm giành được quán quân, sau đó chỉ vì không tự phá vỡ giới hạn bản thân. Gocchuyenaudio.com, mãi duy trì một đường lối cố hữu mà phải trơ mắt nhìn hết chiến đội này đến chiến đội khác đuổi kịp cướp đi quán quân trong tay mình. Cho nên những năm gần đây Gia Thế vẫn luôn tìm hướng đi cải cách. Tôi hy vọng tìm thấy một hình thức phù hợp với điều kiện sinh tồn hiện tại trong liên minh mới có thể giúp chiến đội tiếp tục phát triển ổn định và lâu dài. Cái giá cho bước ngoặt cải cách chắc chắn sẽ rất lớn, tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Gia Thế có thể lưu lạc đến mức ca. O thì tôi thừa nhận tôi chưa hề nghĩ tới. Bị ca, O là một bất ngờ, nhưng tôi cũng phải nói, mọi việc đều có cái lợi và cái hại riêng. Một năm bị loại khỏi liên minh lại có thể cho chúng tôi một môi trường dưỡng sức thong dong mà bước qua bước ngoặt này. Gia Thế tuy không còn trong liên minh, nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn tích cực tiến về phía trước, chưa bao giờ từ bỏ. Cho dù đang ở đâu, mục tiêu của Gia Thế chỉ có một, đó là tổng quán quân. Chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ ngừng truy đuổi quán quân. Chỉ có điều con đường lần này có dài hơn một chút, chúng tôi phải từ vòng khiêu chiến mà đánh lên, mà ở đây chúng tôi lại gặp phải tuyển thủ xuất sắc nhất của Gia Thế từ trước tới giờ, đó là Diệp Thu. Nói thật chuyện đó so với việc Gia Thế bị ca. O còn khiến tôi bất ngờ hơn. Gần đây tôi có nghe người trong chiến đội nói, đương nhiên cũng có phóng viên các bạn hỏi tôi, rằng ngoại giới đang rất quan tâm không biết có phải Diệp Thu với Gia Thế có mâu thuẫn gì không? Nếu không thì tại sao đã giải nghệ rồi lại đột nhiên quay về, đã vậy còn muốn đối đầu sinh tử với Gia Thế trong vòng khiêu chiến? Ha ha, Diệp Thu vì sao giải nghệ rồi lại quay về, vấn đề này tôi cảm thấy mọi người nên đi hỏi Diệp Thu mới đúng chứ? Tuy tôi với cậu ấy rất thân, nhưng chung quy tôi cũng không phải con giun trong bụng cậu ấy. Đương nhiên, tôi cũng hiểu cái khó của mọi người, Diệp Thu trước nay chưa từng nhận lời phỏng vấn từ giới truyền thông, cho nên muốn có được câu trả lời từ cậu ấy là không thể. Cụ thể cậu ấy nghĩ như thế nào về chuyện này, tôi rõ ràng không tiện đưa ra suy đoán. Nhưng riêng phía cá nhân tôi có thể khẳng định chắn chắn với mọi người, Gia Thế và Diệp Thu không hề có mâu thuẫn gì. Các chiến đội hiện tại chỉ cần thành tích có chút lên xuống hoặc bị đồn chuyển nhượng, mọi người sẽ lập tức suy đoán thế này thế nọ, nhưng thực tế thì sao? Phần lớn những lời đồn đều là vô căn cứ, giữa Gia Thế và Diệp Thu không có mâu thuẫn. Nhưng nếu các bạn nhất định phải nói chúng tôi có bất đồng nào đó trong cách nhìn nhận vấn đề, vậy thì chắc chắn là có. Cũng như bạn nói thịt bò ăn ngon, tôi lại nói thịt heo ăn ngon, không lẽ đó gọi là mâu thuẫn sao? Bất đồng kiểu này sẽ tồn tại trong tất cả các mối quan hệ, tôi không muốn bàn nhiều. Hiện nay Diệp Thu là đối thủ của chúng tôi. Nói lời thật lòng, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quen lắm với việc đó. Diệp Thu sao có thể trở thành đối thủ của chúng tôi được chứ? Nhưng không sao, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy, làm đối thủ thì làm đối thủ, phân thắng thua thì phân thắng thua. Đương nhiên nếu cậu ấy không ngại, tôi vẫn rất hy vọng sau khi đánh xong có thể cùng nhau đi uống một ly. Cuộc phỏng vấn này của Gia Thế có ông chủ chiến đội đích thân ra mặt, đúng hiếm thấy rồi. Đã vậy khi phỏng vấn, ông chủ Gia Thế còn dốc hết ruột gan mà giải bày, thẳng thắn chủ động trả lời rất nhiều câu hỏi của ngoại giới xoay quanh ra. Gocchuyenaudio.com, Thế và Diệp Thu, duy nhất chỉ có câu hỏi vì sao Diệp Thu lại tham gia vòng khiêu chiến để phải đối đầu với Gia Thế là bị lảng tránh, đá ngược về cho Diệp Thu. Ai không hiểu thì dĩ nhiên sẽ muốn chạy đi hỏi Diệp Thu, nhưng người biết rõ câu chuyện bên trong như Trần Quả, xem xong tin này suýt nữa muốn lộn cái bàn. Trơ trẽn quá, Trần Quả đập tờ báo lên mặt bàn cái bốp như thể đang coi mặt bàn là cái bản mặt của Đào Hiên mà tát lên vậy. Trong bài báo này, Đào Hiên đã dành trước bao nhiêu lời hay ý đẹp để nói hết, chỉ để lại cho Diệp Tu trả lời một câu hỏi trần trụi cuối cùng. Cách hành xử của hắn quả thực là gian xảo đến cực điểm. Cách chương.